Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện tiền hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Phạm Văn Trung đã donate ủng hộ cho kênh. Bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 12 của bộ truyện này. Chương 98 Kịch chiến Nộ Lãng. Trong phút chốc, hai người đã giao thủ, quyền đầu của Dương Khai mạnh mẽ nện vào bàn tay của Nộ Lãng, là bị năm ngón tay của y nắm chặt, nhất quyết không chịu buông. Nguyên khí trong cơ thể hai người đồng thời hùng mãnh phát ra, va chạm giữa hai chữ. Mắt của Nộ Lãng lộ ra vẻ kinh ngạc, y phát hiện nguyên khí trong cơ thể Dương Khai, không ngờ lại bá đạo đến cực điểm. Ngay cả bản thân cũng không cách nào chống lại lâu. Điều này sao có thể chứ? Thực lực của mình rõ ràng cao hơn hắn rất nhiều. Bất kể ra sao, hắn cũng khó có khả năng tạo được uy hiếp cho mình. Nhưng hiện tại, sự thật lại xảy ra ngay trước mắt. Cũng không phải do Nội Lãng không có cẩn thận. Nếu như còn tiếp tục giằng co, sợ rằng năm ngón tay của y sẽ bị tổn thương mất. Vừa nghĩ tới đây, Nội Lãng mạnh mẽ rút tay về, nhảy lùi về sau vài bước, tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này hóa giải nguyên khí nóng rực của đối phương đang xâm nhập trong người mình. Âm thầm nhìn Dương Khai, Nội Lãng lại càng kinh ngạc. Bởi vì một lần giao thủ vừa rồi, bản thân lại không thể nào bóp vụn năm đấm của Dương Khai. Mặc dù để lại năm cái lỗ ngón tay trên năm đấm của hắn, nhưng so với thành quả mong muốn thì không có tương xứng. Trong dự đoán của y, đáng lẽ ra một chảo kia có thể bóp nát toàn bộ năm đấm của Dương Khai. Tên tiểu tử Dương Khai này quả nhiên là có chút môn đạo. Khó trách mấy sư đệ của mình bị hắn đánh chết. Xem ra hắn cũng không phải là may mắn mà thắng được. Thần sắc của Nội Lãng trở nên nghiêm trọng. Dương Khai lắc lắc quyền đầu, cúi đầu liếc nhìn. Khi nâng mi mắt, tia nhìn điên cuồng trong mắt ngày càng đậm hơn. Luôn luôn ẩn giấu không phát ra, cứ để cho máu tươi trên người không ngừng sôi trào. Cứ cảm nhận sự đau đớn truyền đến từ vết thương, cảm nhận áp lực đến từ phía địch nhân. Dương Khai chính là muốn tăng thêm ý chí bất khuất cho chính mình. Chỉ khi ý chí bất khuất và quyết tâm cầu thắng tăng lên, thì võ công thần bí kia của riêng mình mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Giờ đây, giờ khắc này đã đến rồi. Dương Khai không cần tiếp tục áp chế, từ trong xương cốt truyền đến một cỗ nóng bỏng. Nương theo sự tản phát của cỗ nhiệt ý, Dương Khai cảm giác được bản thân đã có một sự thay đổi lớn. Trước kia trong lúc vô ý phát ra bất khuất chi ngạo, Dương Khai còn có chút không rõ ràng, cho dù đánh thắng đối phương cũng chỉ là mơ hồ. Nhưng bây giờ thì khác, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng từ trong xương cốt bỗng nhiên sinh ra một cỗ năng lượng khổng lồ, rót vào kinh mạch mình, tiến vào máu thịt, đang điên cuồng mà nâng cao thực lực của chính mình. Lần nữa đi. Dương Khai như ác lan đang rình mồi trong rừng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nộ Lãng, gào lên một tiếng rồi một chiêu đánh ra. Vẫn như vừa rồi, một quyền không hề tao nhã một chút nào. Tự tìm chết ư? Nộ Lãng cười lạnh lùng, tuy rằng hắn cảm thấy kinh ngạc đối với nguyên khí của Dương Khai, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đả thương mình thật. Chỉ cần mình thu tay đúng lúc, nguyên khí kia cho dù có quỷ gì hơn cũng không thể nào đả thương được mình. Còn mình lại có thể đả thương Dương Khai bất cứ lúc nào. Đến lúc đó sẽ nắm toàn bộ năm đấm của hắn. Có thể nói Dương Khai lựa chọn đấu pháp lộ mãn này tương đối phù hợp với khẩu vị của Nộ Lãng. Trong lúc cười lạnh, bàn tay Nộ Lãng lại khai trảo hướng về Dương Khai. Lần chính diện giao phong thứ hai, Nộ Lãng cảm thấy có chút gì không đúng, bởi vì trong quyền này của Dương Khai chất chứa uy lực so với vừa rồi còn lớn hơn không ít, nguyên khí phát ra cũng là hung mãnh hơn. Có bộ dạng của một khai nguyên cảnh tầng thứ 5 bạo phát toàn lực. Nhưng vậy thì sao chứ? Khai nguyên cảnh tầng thứ 4 hay tầng thứ 5 trong mắt mình đều là bình thường thôi, căn bản không thể uy hiếp, đều sẽ bị giết. Lần giao thủ này, thương thế trên nắm đấm của Dương Khai càng trở nên nghiêm trọng. Máu tươi chảy đầm đìa, thân mình cũng lùi ra sau, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Nộ lãng hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm cho đến cùng. Thừa thắng xông lên, trảo phong gào thét, trong bóng đêm xuất ra một quyền trí mạng về Dương Khai. Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng mà vẫn ngoan cường phản kích. Nộ lãng công kích đến, liền đánh ra một quyền, trái một quyền, phải một quyền, tiết tấu rõ ràng dứt khoát. Mặc dù tay bị thương nặng, nhưng cũng chắn đỡ được toàn bộ công kích của nộ lãng, khiến cho y không có biện pháp nào để một kích lấy mệnh mình. Trong đêm đen, từng tiếng bình bình truyền đến, cứ mỗi một âm thanh vang, thân mình Dương Khai đều phải lùi về sau mấy bước. Thương thế trên tay cũng ngày càng nặng hơn. Nhưng ánh mắt của hắn lại không có chút bối rối, ngược lại vô cùng kiên định, niềm tin tất thắng trong lòng đang trỗi dậy, chỉ chờ đến khắc cuối cùng sẽ bạo phát mà thôi. Làm sao có thể chứ? Nộ lãng vô cùng khiếp sợ. Trường hợp này nhìn qua thì y tuyệt đối chiếm ưu thế. Dù sao cảnh giới của y cũng cao hơn Dương Khai không ít. Nếu không chiếm được ưu thế, vậy thì quả thật là uổng phí công sức tu luyện bấy nhiêu lâu nay. Nhưng lúc này nộ lãng lại có nỗi khổ khó nói. 10 ngón tay của hắn đã bị nguyên khí của Dương Khai thiêu cho bỏng. Trên mỗi một ngón tay đều nổi lên một vết bỏng rộp, giống như là bị lửa thiêu đốt. Tay đứt thì ruột xót, cơn đau bứt rứt từ đầu ngón tay truyền đến tim, khiến cho y rút ra từng đợt lạnh khí. Nếu chỉ như vậy thôi thì nộ lãng cũng không khiếp sợ. Điều khiến y thật sự khiếp sợ chính là thực lực của Dương Khai. Lần đầu giao chiến, thực lực phát huy của Dương Khai đúng như những gì mà mình quan trắc, chỉ là một khai nguyên cảnh tầng thứ 4, không có đủ gây trở ngại. Lần thứ 2, thực lực của hắn tăng lên thành khai nguyên cảnh tầng thứ 5. Đến lần thứ 4, năm đấm xuất ra và dao động nguyên khí của tiểu tử này lại có trình độ của khai nguyên cảnh tầng thứ 6. Lần thứ 7 là khai nguyên cảnh tầng thứ 7. Lần thứ 12 là khai nguyên cảnh tầng thứ 8. Cứ như thực lực của tên này nhịp nhàng tăng lên như vần ra hoa theo sự liên tục của trận chiến. Đây là điều vô cùng quỷ dị, sự việc vượt qua quá sức tưởng tượng. Hơn nữa, việc tăng lên này không hề có dấu hiệu ngừng. Nộ lãng thần sắc hoảng hốt, y không biết thực lực của Dương Khai rốt cuộc có thể kéo lên đến trình độ nào. Nếu trực tiếp nhảy lên đến khí động cảnh, mình nhất định không có hy vọng thắng, bởi vì nguyên khí của đối phương thật là quá bá đạo. Thời gian chừng nửa nén nhang, nộ lãng không cách nào giao chiến chính diện với Dương Khai tiếp, bởi vì y căn bản không chiếm được ưu thế. Mỗi lần giao đấu, thân thể của Dương Khai đều như bàn thạch, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Ngược lại, bản thân y lại liên tiếp lùi về sau. Nộ lãng chỉ có thể lợi dụng thân pháp lượng vòng, sử dụng chiêu thức linh hoạt đa dạng, ý đồ tìm kiếm cơ hội để cho Dương Khai một kích trí mệnh. Nhưng tuy rằng phòng thủ của Dương Khai đơn giản, nhưng mà kín kẽ không có kẽ hở, khiến cho y căn bản không tìm được thời cơ để mà ra sát chiêu. Đã là khai nguyên cảnh tầng thứ 9 rồi. Ánh mắt của nộ lãng run rẩy, y phát hiện cùng với lần giao chiến này, thực lực của Dương Khai quả nhiên lại tăng thêm một đoạn, đạt lên đến khai nguyên cảnh đỉnh phong. Nhưng sự dao động nguyên khí của hắn rốt cuộc cũng đã ổn định, không có xu hướng tiếp tục tăng lên. Phát hiện này khiến cho nộ lãng không kìm được, thở ra một hơi. Bản thân hắn tuy cũng chỉ là một khí động cảnh tầng thứ nhất, trên lý luận chỉ cao hơn khai nguyên cảnh tầng thứ 9 một tiểu cảnh giới. Nhưng một tiểu cảnh giới này cũng là sự chênh lệch của một đại cảnh giới. Cho nên, nộ lãng vẫn tự tin có thể đánh chết Dương Khai. Hắn nhất định là đã uống đan dược tăng trưởng thực lực mới có thể làm được điều này. Nhưng bất kể là đan dược gì thì chắc chắn đều có di chứng. Bản chất hắn chỉ là một khai nguyên cảnh tầng thứ 4. Luận về nguyên khí dự trữ trong người, căn bản không thể nào đem ra so sánh với mình. Nộ lãng chờ đợi, chờ cho Dương Khai kiệt sức

Một quyền lại một quyền hùng mãnh mà áp xuống. Bình bình bình. Nội Lãng liên tục ăn mấy quyền, căn bản không có khả năng phản kháng. Cả người bị nện cho đầu váng mắt hoa, ý thức mơ hồ. Chạy được 50 bước, Nội Lãng rốt cuộc hiểu được bản thân căn bản không thể thoát khỏi sự truy kích của Dương Khai. Trong lúc nhất thời, tâm huyết niên thiếu bị kích phát, thần sắc dữ tợn mà gào rú. Dương Khai, người chưa có khinh người quá đáng. Ưng Kích Trường Không, đi chết cho ta. Đây là trảo công mạnh nhất của Nội Lãng. Nguyên khí toàn thân đều rót vào song thủ. Hai tay bắt chéo che trước người, lập tức nhắm ngay ngực của Dương Khai, mạnh mẽ phản thủ xé ra hai bên. Dương Khai hiện giờ cũng không dám khinh thường toàn lực bạo phát của võ giả khí động cảnh. Cảm nhận được trên hai cánh tay kia chứa đựng một lực sát thương cực kỳ to lớn. Dương Khai thần sắc ngưng trọng. Lần này nếu như bị y bắt trúng, phần ngực của Dương Khai phỏng chừng sẽ trực tiếp bị xé ra. Trong phút chốc, Dương Khai theo bản năng nghiêng người, khí thế của quyền đầu hừng hực hỏa quang vẫn không giảm bớt mà áp xuống mặt của Nội Lãng. Hai người đều đang liều mạng, đây nhất định là kích cuối, kích tìm đường sống trong cái chết, không phải người chết thì là ta vong. Quyền đầu của Dương Khai nện vào mặt của Nội Lãng, ngũ quan được xem là tinh trí lập tức vặn vẹo. Dưới một cổ đại lực, cả người Nội Lãng bị đẩy đi, bay về sau. Ở giữa không trung còn lật vài vòng rồi mới rơi bịch xuống mặt đất. Song trảo của Nội Lãng cũng quét trúng ngực của Dương Khai theo dự đoán, nhưng không có cảnh tượng Dương Khai bị vỡ ngực, vỡ bụng như trong tưởng tượng của y. Trên lồng ngực của Dương Khai chỉ để lại 10 vết máu, 5 vết nông, 5 vết sâu. Vào thời điểm mấu chốt, cú nghiêng người của Dương Khai rất có tác dụng. Vừa rồi xương ngón tay của Nội Lãng cũng bị cắt đứt. Ưng Kích Trường Không thì triển ra. Lực đạo của hai cánh tay chắc chắn không giống nhau, bên nặng, bên nhẹ. Dương Khai nghiêng người chính là nắm chắc sự khác biệt nặng nhẹ này, khiến cho hai tay y không thể nào đồng thời ra sức, có nghĩa là phá chiêu này của y đi. Cách thức đối phó như vậy hoàn toàn là kết quả của phúc trí tâm linh, cũng là phản ứng theo bản năng. Trong chiến đấu, Dương Khai căn bản không có suy xét quá nhiều, nhưng không thể không nói, phương thức phá giải như vậy thật là hay đến cực điểm. Cảnh tượng đột nhiên trở nên yên tĩnh, cuộc chiến đấu liều chết đến đây đã phân thắng bại. Dương Khai thở phì phò, tà khí vẫn đầy người. Nội Lãng thì giống như con chó chết nằm trên mặt đất, trên mặt máu thịt be bét, oán độc vạn phần nhìn chằm chằm Dương Khai đang từng bước đi đến. Dù có thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho người. Nội Lãng vừa nuốt một ngụm máu tươi trong miệng, vừa hung dữ nói. Dương Khai quan sát y, nâng một chân rồi dẫm mạnh xuống. Người của Huyết Chiến Bang nghe được tin của ta truyền đi, sẽ nên giết người. Nội Lãng còn chưa nói hết câu, đã bị Dương Khai dẫm nát cổ, chết thẳng cẳng. Năm tên Phong Vũ Lâu đều bị tiêu diệt gọn. Lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, cảm nhận được nhiệt huyết sôi sục và chiến ý dâng trào trong người. Dương Khai lạnh lùng trầm tư một lát, trong đầu hiện ra một cổ ý niệm điên cuồng. Chương 100: Trắng trợn khiêu khích. Một tiếng thét dài truyền ra, Dương Khai dáng người phong túng như mảnh thu khát máu, tiếng gió kêu gào vang lên tận trời, quanh quẩn không ngừng bên trong thung lũng. Đến đây, tạp toái môn Huyết Chiến Bàn. Đây là tín hiệu khiêu chiến, là khiêu khích trắng trợn. Ta ở nơi này chờ các người. Dương Khai không phải không biết dừng lại sẽ có phiền phức. Dù sao trước đó Nội Lãng cũng đã dùng tiếng huyết gió truyền đạt tín hiệu cho bọn chúng. Thung lũng này diện tích tuy rằng hơn 10 dặm, nhưng đêm vắng người, những người đó nhất định sẽ nghe thấy đang chạy đến nơi đây. Lúc này phương pháp xử lý tốt nhất chính là chạy đi. Liên tiếp đánh 3 trận lớn, tinh thần và thể lực của Dương Khai đều tiêu hao rất nhiều. Trên người cũng bị thương không ít. Làm như thế nào để giao đấu chính diện với đám người của Huyết Chiến Bang kia? Rời khỏi nơi này, chờ khôi phục, sau đó chờ thời cơ ra tay. Đây không thể nghi ngờ chính là phương án chính xác nhất. Nhưng Dương Khai không thể đi, cũng sẽ không đi. Bởi vì hiện tại, một thân tinh khí của hắn đều đã cao tới đỉnh. Một khi rời khỏi nơi này, trong lòng tất sẽ dâng lên sợ hãi. Bất khuất chi ngao nào còn có đất dụng võ. Nếu không có thứ đó duy trì, thì hắn chỉ là một kẻ mới luyện đến khai nguyên cảnh tầng thứ tư mà thôi. Cần phải thừa thắng xông lên. Dương Khai muốn dùng thế đỉnh cao của bản thân để cho đệ tử huyết chiến bang một niềm vui bất ngờ. Đương nhiên, để có hết thảy thì điều kiện tiên quyết phải được thành lập trên cơ sở suy đoán chính xác của Hạ Ngưng Thường. Đám người huyết chiến bang kia cũng không thể nào đánh đồng với mấy nhân vật nhỏ của Phong Vũ Lâu. Bọn chúng đa số đều là cao thủ ly hợp cảnh. Ở điều kiện bình thường, loại người luyện võ có cấp bậc này tùy tiện đều có thể đẩy Dương Khai vào chỗ chết. Nhưng hiện nay, bọn họ bị cửu âm bát khóa trận phong ấn. Một thân thực lực có thể còn lại bao nhiêu khó mà nói được. Sau khi Dương Khai huýt gió một tiếng, Hạ Ngưng Thường chợt mở mắt. Tâm tư vẫn luôn căng thẳng, hối hận, rốt cuộc cũng đã buông lỏng không ít. Hắn không chết, hắn còn chưa có chết. Hạ Ngưng Thường gần như muốn khóc. Nàng luôn lo lắng cho an nguy của Dương Khai, sợ hắn đi rồi không quay về, để bản thân nàng ở lại đây một mình. Thực lực của hắn thấp như vậy mà địch lại đông người, hắn làm sao có thể ngăn? Từ sau khi Dương Khai rời đi, Hạ Ngưng Thường luôn luôn hối hận rồi tự trách. Bản thân nên liều chết giữ lấy hắn, căn bản không thể thả hắn ra. Nhưng không nói đến lúc đó, ngay cả hiện trạng, trạng thái của bản thân nàng cũng không khá mấy. Dương Khai quyết tâm phải đi, nàng căn bản là không có ngăn được. Bởi vì chính mình muốn đến nơi này nên mới liên lụy hắn vướng vào hung hiểm. Trong lòng Hạ Ngưng Thường áy náy vạn phần. Cô nương với tâm tư đơn thuần này kéo hết mọi tội lỗi lên người mình. Lại không nghĩ bất kể là Phong Vũ Lâu hay huyết chiến bang đều là vì Dương Khai mới đuổi theo đến nơi này. Nếu nói đầu xỏ, phải là Dương Khai mới đúng. Hạ Ngưng Thường hiện nay cũng an tâm hơn nhiều. Sư đệ kia của mình vẫn bình an vô sự. Hơn nữa, trong thanh âm của hắn còn xen lẫn loại chiên ý không hề sợ hãi. Một loại tín hiệu làm cho người ta vô cùng phấn chấn. Tuy rằng không biết bây giờ hắn đang đối mặt với cái gì, nhưng điều duy nhất Hạ Ngưng Thường có thể làm chính là mau chóng khôi phục, sau đó đi ra ngoài giúp hắn và cứu hắn. Bên kia thung lũng, Văn Phi Trần và Long Huy đang hóa giải âm khí xiềng xích trong người, cũng nghe được rõ ràng tiếng huýt gió của Dương Khai. Âm thanh này truyền đến, Văn Phi Trần không khỏi nhướng mày, tâm thần bị cắt đứt, một ngụm máu tươi phun ra. Tỉnh súc sanh. Văn Phi Trần giận dữ, bản thân vốn đang trong thời khắc mấu chốt, là bị âm thanh của hắn quấy nhiễu, vì vậy mà chịu nội thương. Văn đường chủ, hóa giải ra sao rồi? Long Huy nhìn như ân cần hỏi, Văn Phi Trần chậm rãi lắc đầu. Ai, không được, thứ này vượt ra khỏi khả năng của ta. Không biết nữ nhân kia là đệ tử của ai mà có thể bố trí trận pháp thần diệu như thế này. Ba đạo âm khí xiềng xích chẳng những khóa lại nguyên khí chảy trong kinh mạch mà còn khóa cả đan điền của hắn, khiến cho thực lực của hắn khó lắm cũng chỉ đạt đến khí động cảnh tầng thứ ba. Vừa rồi lại tiêu hao một trận khiến cho thực lực giảm xuống không ít. Văn Phi Trần nổi giận, hận không thể nào đem Dương Khai và nữ nhân kia giết 100 lần. Đường đường là một cao thủ chân nguyên cảnh tầng thứ 5, là bị hai tiểu bối trêu đùa thành ra thế này. Gã đã lâu không gặp nhục nhã như thế này. Văn đường chủ không cần lo. Tiểu tử kia dám để lộ hành tung. Ta nghĩ lúc này hắn hẳn đã bị đánh chết rồi. Long Huy thần sắc chắc chắn, khóe miệng hiện ra nét cười lạnh. Văn Phi Trần không đáp, bởi vì khi hắn nghe thấy tiếng huýt này thì đã hiểu hàm ý bên trong. Đây không phải là âm thanh khi cùng đường bí lối, mà là một loại chiên ý nồng đậm. Nhưng một người luyện đến khai nguyên cảnh tầng thứ tư thì có cái gì mà càng rỡ chứ. Vì vậy Văn Phi Trần cảm thấy có phần không ổn, nhưng cũng không quá để vào trong lòng. Hắn cho rằng Dương Khai là ngoan cố chống cự, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Đám người khắp nơi trong thung lũng đều có tâm tư khác nhau. Mà ngoài thung lũng, một kẻ đầu tóc bạc trắng đột nhiên phi đến. Lão giả này khí tức đều đặn, một thân nguyên khí ngầm dao động mà không có phát ra, làm cho người ta nhìn không ra nông sâu. Nhưng tốc độ của lão ta thì vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt đã phi được hơn 100 trượng rồi. Trên mặt của lão giả ra vẻ lo lắng, rồi lại lo lắng, ngẩng đầu nhìn trời, hối hận không thôi. Hỏng rồi, không có kịp rồi. Ai, cô nãi nãi của ta à, còn ngàn vạn lần không được mở trước trận pháp nhà. Lão giả vừa vội vàng phi đi, vừa thì thào tự nói. Lão giả này chính là trưởng quầy của cống hiến đường Mộng Vô Nhai. Nói ra thì Mộng Vô Nhai thật sự cảm thấy mình không còn chút mặt mũi nào. Đêm đó, lão tận tình khuyên bảo khuyên can đồ đệ đừng tới nơi cửu âm hội tụ này rồi. Dù sao thăng tiến dân nguyên cảnh cũng không nhất định phải luyện hóa cửu âm ngưng nguyên lộ. Hạ Ngân Thường thông minh lanh lợi đã đồng ý. Mộng Vô Nhai tâm tình thật tốt. Hạ Ngân Thường lại đúng lúc chuẩn bị chút thức ăn và mấy bình rượu ngon. Mộng Vô Nhai vừa uống rượu, vừa dùng bữa, vừa nói Dương Khai không tốt, muốn đồ đệ của mình rời xa hắn ta. Bởi vì Mộng Vô Nhai đã nhìn ra đồ đệ mình khá là quan tâm đến Dương Khai. Đây không phải là tình yêu nam nữ, mà là một loại trân trọng. Nhưng dấu hiệu này không tốt, Mộng Vô Nhai phải bóp chết nó từ trong trứng nước. Những năm gần đây, đồ đệ này khéo léo nghe lời. Mộng Vô Nhai coi như bảo bối ngầm trong miệng sợ tan, nắm trong tay thì sợ nát, làm cho tâm tư của nàng quá mức đơn thuần, không hiểu lòng người hiểm ác. Mộng Vô Nhai lo lắng, nếu chẳng may Dương Khai không có ý tốt, dụ dỗ đồ đệ mình thì làm sao bây giờ? Đây lại là lúc còn trẻ, tình yêu hết sức ngây thơ. Một khi đồ đệ đồng tình thì mọi chuyện càng khó giải quyết. Vì vậy Mộng Vô Nhai gian xảo, mặt dày như mặt mo. Trong lòng tuy hổ thẹn, nhưng ngoài miệng lại quở trách Dương Khai không đúng. Nay hắn sao lại háo sắc như vậy? Sao lại tán tận lương tâm? Chuyện gì xấu đều đặt trên đầu Dương Khai, dốc sức bêu xấu hắn. Rốt cuộc, Mộng Vô Nhai dặn dò Hạ Ngân Thường với vẻ mặt nghiêm túc. Đồ nhi à, đối với loại người này cho dù có quý mến cũng không được gần gũi. Phải tránh cho thật xa. Chương 101. Thất sách của Mộng Vô Nhai. Nào ngờ câu này vừa nói xong, Mộng Vô Nhai chợt cảm thấy mơ hồ, gục xuống mâm thức ăn trước mặt. Qua một giấc tỉnh lại, thời gian trôi qua đã thật lâu rồi. Phần lượng thuốc mà Hạ Ngân Thường cho vào cũng vừa đủ. Bị chính đồ đệ mình ám toán, Mộng Vô Nhai đau đớn tột cùng, mất mặt vô cùng. Sau khi phát giác ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, Mộng Vô Nhai đến mặt còn không có thèm rửa, tức tốc rời khỏi Lăng Tiêu Các chạy đến đây. Lão hối hận vô cùng, nếu sớm biết đồ đệ quyết tâm đến vậy, lão đã không gây hấn với ấn tượng của nàng với Dương Khai. Vậy chẳng phải là rỗi việc lại đi gây chuyện hay sao? Tuy đồ đệ mang theo không ít bảo bối, có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm, nhưng dù gì, nơi này cũng là vùng trong của núi Hắc Phong. Ngộ nhỡ chạm phải một hai con yêu thú mạnh nhất đòi ăn thịt người thì sao đây? Nếu như lão đi cùng thì đã không cần phải lo lắng. Tại người thối mồm nha. Mộng Vô Nhai hận không thể nào tự cho mình mấy cái bạt tai. Vẫn còn cách vùng cửu âm hội tụ 10 dặm đường, Mộng Vô Nhai đã cảm nhận được khí lạnh truyền đến. Lão treo mình giữa không trung, căng thẳng ngẩng đầu quan sát. Đúng lúc nhìn thấy âm khí đang cuồn cuộn trong thung lũng, dường như lão bị một sức mạnh vô hình buộc chặt, không thể nào thoát ra được. Nhìn thấy cảnh tượng này, cái đầu luôn luôn cảnh giác của Mộng Vô Nhai rốt cuộc cũng nhẹ nhàng trở lại. Cửu âm bát tỏa trận đã mở ra, tức là đồ đệ của lão đã an toàn đến được đây. Ai nhìn chung thì không có kẻ hở lớn nào. Mộng Vô Nhai thở hổn hển, có trời mới biết đuổi theo trong mấy ngày nay lão lo sợ đến ra sao, suýt nữa thì tìm lão phát bệnh rồi. Một lúc sau, Mộng Vô Nhai đã đến được bên ngoài thung lũng. Nhưng lão không vào trong mà tập trung nhìn vào trong thung lũng. Song bên trong âm khí quá nặng, chẳng nhìn thấy được gì, cũng không nghe thấy gì, thậm chí cả thần thức cũng không thể nào dò thám ra. Nếu như cửu âm bát tỏa trận đã khởi động rồi, vậy tức là đồ đệ của lão đã ra tay. Lão chỉ cần yên lặng chờ tin tức tốt của nàng là được. Bị trận pháp trói buộc, người bên trong không ra ngoài được, người bên ngoài cũng không thể nào vào trong. Mộng Vô Nhai tuy có thể phá giải, nhưng nếu trận pháp bị phá, làm không khéo sẽ khiến cho tâm huyết của đồ đệ bị uổng phí. Ai, đợi là được rồi. Mộng Vô Nhai tự an ủi. Lần này thì lão lại sai lầm. Sợ dĩ Hạ Ngân Thường khởi động trận pháp trước, không phải là để đối phó cửu âm ngân nguyên lộ, mà là ứng đối bọn người huyết chiến bang. Mộng Vô Nhai không thể ngờ rằng Hiện tại Hạ Ngân Thường đang vô cùng yếu đuối, Dương Khai thì toàn thân đẫm máu, hai người đều đang lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Nếu như lão biết, chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để phá giải trận pháp này, băm vằm bọn người Văn Phi Trần làm trăm ngàn mảnh. Mẹ nói chứ, đến đồ đệ của lão phu mà cũng dám đánh hay sao? Ta nguyện rủa tổ tông 18 đời nhà các người. Có lúc sự việc lại là kỳ đến như vậy đấy, gần ngay trước mắt, nhưng lại cứ như xa tận chân trời. Bên trong thung lũng, Dương Khai vẫn lặng yên, thủ nguyên tại chỗ, sống lưng dựa thẳng vào cây giáo, đợi bọn cường địch sắp sửa xông lên. Xung quanh đột nhiên vọng lại tiếng tay áo bay phần phật. Cuối cùng, cũng đến rồi. Sắc mặt Dương Khai dần dần cứng đờ, quay lại nhìn về Hạ Ngân Thường. Không biết sau trận chiến này, mình có thể sống sót được hay là không. Nhưng bản thân đã cố gắng hết sức, chẳng còn gì đáng tiếc. Ba bóng người dường như cùng lúc đến bên cạnh Dương Khai. Kế đó, lại có thêm một tên. Ba tên trước là cao thủ ly hợp cảnh của huyết chiến bang. Tên cuối cùng chỉ có công lực khí động cảnh tầng thứ 9, nên tốc độ đương nhiên là chậm hơn. Bốn tên này sau khi đến chẳng nói một lời, hơn nữa chúng lại vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Khai. Vì chúng phát hiện, chỉ mới một canh giờ không thấy đâu, tên thiếu niên vốn chỉ mới là khai nguyên cảnh tầng thứ 4, hiện giờ đã chạm đến công lực khai nguyên cảnh đỉnh phong. Là như thế nào chứ? Thi thể của Nộ Lãng đang ngay dưới chân của Dương Khai, cần cổ gãy rời, chết vô cùng thê thảm. Còn người lồi ra, rõ ràng là không ngờ mình sẽ chôn thây tại đây. Hơi có chút cảm giác chết không cam tâm. Trong thung lũng ầm ầm âm phong này, càng khiến cho người ta sởn gai ốc. Tên này là do người giết sao? Một tên cao thủ ly hợp cảnh của huyết chiến bang lên tiếng hỏi. Cái tên lợi hại nhất bọn các ngươi, với tên Long Thiếu Gia đâu rồi? Dương Khai không thèm đáp câu hỏi của bọn hắn, mà chỉ nhìn quanh, phát hiện số người vừa đến không đúng. Vốn dĩ huyết chiến bang có 7 tên, ngoài Văn Phi Trần và Long Huy đang ở chỗ cũ, còn một tên đệ tử khí động cảnh đã bị Hạ Ngân Thường dùng âm khí tỏa liêm giết chết, vậy nên cũng chỉ còn 4 người bọn chúng mà thôi. Đối phó với người, đâu cần Văn Đường Chủ và Long Thiếu Gia ra tay. Tên vừa lên tiếng lạnh lùng nói, tên này tuổi tác không lớn, nhìn khoảng 25-26, đường tuổi thanh niên. Huyết chiến bang cũng chỉ biết ỷ đông hiếp yếu mà thôi. Dương Khai mỉa mai, tên thanh niên đó ra vẻ dữ dằn. Đối phó với hạng người như người, chỉ mình ta là đủ rồi. Tuy hắn đã bị âm khí tỏa liêm phong ấn một nửa công lực, nhưng vẫn còn chút căn cơ của ly hợp cảnh. Nếu như động thủ thật thì vẫn lại hơn, thì vẫn lợi hại hơn khí động cảnh tầng thứ nhất. Làm gì có chuyện không đánh lại được Dương Khai? Nói suông làm gì? Sao không tới mà thử xem? Dương Khai nhìn y đầy khinh miệt. Hắn cũng có thể cảm nhận được mấy tên này quả thật công lực đã giảm đi nhiều. Căn bản không thể khiến hắn áp lực như trước. Hơn nữa nguyên khí trên người chúng dao động đang không yên. Ba tên đến trước, hiện tại công lực tương đương với Nộ Lãng. Có mạnh cũng không được đến đâu. Còn tên đến sau thì không bằng một góc của Nộ Lãng. Một chọi một, Dương Khai vẫn có khả năng thắng. Chỉ cần dọn dẹp trước một tên thì chuyện tiếp theo dễ xử lý. Tự tử ngông cuồng, xem ông dạy dỗ người. Tên thanh niên đó quả nhiên là mắt lởm, nói chưa dứt lời đã xông lên trước. Nhìn thấy kế hoạch sắp thành công, chỉ cần tên này đến gần trong vòng 10 bước, Dương Khai dù trọng thương cũng phải đánh chết y. Song chính lúc này, một tên ly hợp cảnh khác chợt lên tiếng. Nguyên Lãng sư đệ, cho trúng quỷ kế của y. Tên thanh niên đó lập tức dừng, lạnh lùng nhìn Dương Khai, rồi nói. Dạ vâng, Thái sư huynh. Nơi này chỉ có mình hắn, không biết nữ nhân kia đang ở nơi đâu. Nàng ta có nhiều thủ đoạn, không thể không phòng ngừa. Hơn nữa tên tiểu tử này đã có thể giết chết Nộ Lãng, e rằng là dùng khổ nhục kế che đậy bản thân. Mau lôi hắn xuống đây, ép hắn khai ra tung tích của nàng ta. Tên Thái sư huynh ra vẻ mặt cảnh giác, vùng tay nói. Tất cả cùng lên đi. 4-1, hơn nữa đối thủ chỉ ở mức khai nguyên cảnh. Cho dù có thủ đoạn ghê gớm đến đâu, cũng không thể nào thi triển được, tuyệt đối sẽ bị tóm gọn trong tay. 4 cây bóng cùng lúc chuyển động, bao vây xung quanh Dương Khai, tung ra sát chiêu hồn mảnh phủ xuống đầu của Dương Khai. Đối mặt nguy hiểm, Dương Khai vẫn không chút sợ sệt, chỉ cười thật to. Ta đã nói bọn huyết chiến bang các ngươi chỉ biết ỷ đồng hiếp yếu, các ngươi còn không có thừa nhận đi. Tên Nguyên Lãng bị trung kế trước đó tím cả mặt, vừa phóng ra sát chiêu vừa gào rú. Tiểu tử thối, người thật lắm lời. Đợi lão tử bắt được ngươi, xem ngươi còn có ra vẻ được hay không. Chương 102. Trận chiến chớp nhoáng. Ngươi vẫn chưa có tư cách đó đâu. Dương Khai gầm lên, nguyên khí toàn thân hùng mãnh trào ra. Cả người như hỏa đang bốc cháy, tỏa ra hơi nóng cực độ. Vừa nói Dương Khai vừa đối một chưởng với Nguyên Lãng. Một âm thanh trầm đục vang, Dương Khai lảo đảo lùi ra sau, còn tên Nguyên Lãng thì kêu lên một tiếng quái gở, người bay ra. Lùi lại ba bước, Dương Khai chớp mắt lại rơi vào vòng vây của ba tên còn lại. Thấy đòn đánh của chúng sắp ập lên người mình, Dương Khai vội vàng hạ người xuống, tránh được đòn của một tên ly hợp cảnh, đồng thời chì lưng về phía tên đệ tử huyết chiến bang kém nhất. Trong thế dời núi lấp bể, song chưởng tung ra ấn vào ngực tên thái sư huynh cảnh giác nhất. Cũng chính tên này lúc nãy đã cảnh tỉnh Nguyên Lãng, khiến y không rơi vào cạm bẫy của Dương Khai. Trong bốn tên hắn là tên cầm đầu, công lực ắt là mạnh nhất. Kể cả hắn có bị phong ấn tu vi, cũng vẫn ở mức khí động cảnh tầng thứ 6. Vì vậy Dương Khai đã quyết phải giết hắn trước tiên. Chỉ cần hắn chết đi, ba tên còn lại không còn đáng lo. Trong chốc lát, Dương Khai đã giao thủ với bốn tên bằng hình thức khác nhau. Tên thái sư huynh thấy Dương Khai bất chấp nguy hiểm tấn công mình, bất giác chau mày. Tuy hắn không biết Dương Khai muốn làm gì, nhưng vẫn ngầm có dự cảm không tốt. Trong song chưởng này, nhất định là có ẩn chứa huyền cơ. Lùi. Tên này khá là quyết đoán. Tuy hắn không tin Dương Khai có thể làm gì được mình, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Hắn lập tức lùi về sau, đồng thời giương tay đỡ lấy song chưởng của Dương Khai, nhằm thăm dò công lực đối phương rốt cuộc đến đâu. Bàn tay còn chưa có đẩy ra, hắn đã phát hiện khóe miệng Dương Khai chợt nhếch lên nụ cười nham hiểm. Không tốt, trúng kế rồi. Ngay sau đó, hắn lại thấy song chưởng của Dương Khai dạt ra hai bên, tránh khỏi đòn đỡ của hắn, với tư thế dũng mãnh ấn thẳng vào ngực. Song chưởng này của hắn đương nhiên sẽ đánh trúng mình, nhưng đòn đánh của mình có thể sẽ đánh trúng Dương Khai. Đây chẳng phải là muốn dĩ thương hoán thương hay sao? Ý nghĩ này còn chưa có thay đổi xong, song chưởng của Dương Khai lại có biến hóa mới. Trên hai bàn tay nóng rực, thình lình đỏ loà như máu, như có chất lỏng gì che phủ cả bàn tay, nhiệt độ lại tăng thêm một bậc. Không tránh được rồi. Tên thái sư huynh lóe ra tia độc ác trong ánh mắt, vận hành nguyên khí toàn thân, để xem sau chưởng này rốt cuộc người chết hay là ta chết. Lão tử dù gì cũng là cao thủ ly hợp cảnh. Tuy hiện tại công lực đã bị phong ấn một nửa, có hơi xa thế, nhưng chất lượng và nồng độ của nguyên khí trong người, chẳng lẽ người có thể so được sao? Hai tiếng bình bình vang, một chưởng của tên thái sư huynh đánh vào ngực của Dương Khai, đồng thời ngực hắn cũng bị hai chưởng của Dương Khai đánh trúng. Trong nháy mắt, nguyên khí đang thủ ở vùng ngực kịch liệt cuồng trào, vùng ngực hắn như sắp tan chảy đến nơi. Nguyên khí của tên tiểu tử này quá là tinh thuần đi. Hắn kinh hãi, trộm nghĩ, nếu như không phải cảnh giới của hắn cao hơn, uy lực của chưởng này đã có thể khiến hắn trọng thương. Chưa hết khiếp sợ, hắn đã cảm thấy trong lòng bàn tay của Dương Khai lại truyền đến một luồng nhiệt bỏng rát. Cùng lúc luồng nhiệt này truyền đến, ngực tên thái sư huynh đau buốt, cảm giác như cơ thể bị cái gì xuyên qua, lục phủ ngũ tạng bỗng nhiên quay cuồng. Cút ngay cho ta! Thái sư huynh hầm hầm giận dữ tung ra chưởng lực. Dương Khai cũng không gượng sức thêm, bèn tức tốc bay ra. Còn chưa đáp xuống đất thì đã bị tên đệ tử huyết chiến bang công lực kém nhất từ sau lưng đâm cho một nhát kiếm. Trong giây phút nguy cấp, Dương Khai cố quay người, nhát kiếm này đâm xuyên qua bả vai. Trên bả vai xuất hiện một khe hở toàn là máu. Vẫn chưa kết thúc, thừa cơ Dương Khai bị thương, một tên ly hợp cảnh khác rốt cuộc cũng có được cơ hội. Hắn đạp lên màn sườn của Dương Khai, đá hắn hất tung lên. Lúc nãy Dương Khai đã tránh được một đòn của hắn ta, khiến hắn có hơi mất mặt, nên bây giờ hắn dĩ nhiên hạ thủ không chút nương tay. Cùng lúc Dương Khai bay ra, một cái lọ nhỏ đột nhiên rơi ra từ ngực áo, rớt xuống mặt đất. Giữa không trung, Dương Khai phun ra một tia máu, loạng choạng đáp xuống đất, ánh mắt đau đớn nhìn cái lọ vừa rơi ra, nhưng không dám bước đến nhặt về. Dưới chân chợt xuất hiện ánh lửa, nhanh như cắt lẫn vào trong rừng sâu. Nguyên Lãng thấy như vậy vội vàng xông đến nhặt cái lọ lên. Tiếng cười của Dương Khai từ xa vọng đến. Huyết chiến bang, ly hợp cảnh, chỉ có như vậy mà thôi. Hắn chạy kiểu gì vậy chứ? Mấy tên huyết chiến bang ngơ ngác nhìn nhau, tiên hữu của Dương Khai dẫn bọn chúng tiến đến. Uy phong lẫm liệt đã đứng đợi. Với điệu bộ bề thế, ngữ khí ngông cuồng trước đó, chúng cứ tưởng rằng Dương Khai có chỗ dựa gì, nhưng bây giờ thì lại chạy đâu mất tiêu. Vậy chẳng phải là thùng rỗng kêu to hay sao? Bọn chúng còn tưởng rằng Dương Khai có thủ đoạn gì rất ghê gớm. Nhìn theo hướng Dương Khai vừa chạy đi, chúng không khỏi khịt mũi khinh thường. Đuổi theo hắn đi. Hắn đã bị trọng thương rồi, chắc chắn không thể nào cầm cự được trong bao lâu. Nguyên Lãng vung tay, hung dữ ra lệnh. Lần đấu tay đôi với Dương Khai, y đã thua không ít. Y không ngờ chưởng lực của Dương Khai lại khó hóa giải đến như vậy. Đến khi giải được, thì trận đấu bên này đã kết thúc mất rồi. Trước sau chưa đầy ba tức, tốc độ nhanh đến mức bọn chúng chỉ biết trợn mắt mà nhìn thôi. Nói xong, Nguyên Lãng lập tức truy theo hướng của Dương Khai. Bọn còn lại cùng tức tốc đuổi theo sau. Nhưng chưa chạy được mấy bước, sau lưng đột nhiên vọng lại âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Bọn chúng kinh ngạc quay đầu thì nhìn thấy tên thái sư huynh cao cường nhất ngã ngửa trên mặt đất không còn nhúc nhích. Sư huynh à? Nguyên Lãng kinh ngạc la nhưng không có phản ứng nào đáp lại. Sao lại thế này chứ? Tên công lực kém nhất cũng là ngơ ngác. Vừa rồi thái sư huynh chỉ bị tên Dương Khai đó đánh trúng một chưởng. Chẳng lẽ đến mức trọng thương như thế này sao? Có gì không ổn rồi. Tên thứ ba cau mày, vội vàng quay lại, lật người vị sư huynh này lên. Đột nhiên kinh ngạc kêu. Thái sư huynh như thế nào rồi? Nguyên Lãng lại đi hỏi, đưa mắt nhìn, y cũng chết cứng người. Bởi vì da dẻ vị sư huynh này đỏ bừng, máu dưới da đang sôi sùng sục, hai con mắt lồi lên, trông không khác gì bộ dáng của tên nội lãng lúc chết. Hiện giờ vị thái sư huynh này không còn chút hơi thở nào, trên lồng ngực còn có một cái lỗ chọc nhỏ bằng đầu ngón tay, đang rì rì trút ra từng giọt máu đỏ thẫm. Trời ơi, nóng quá! Tên đệ tử huyết chiến bang đang ôm xác của thái sư huynh vội vàng buông ra. Khi ngã ập xuống mặt đất, cái xác này đã nứt toát, máu nóng tuôn trào, tuôn tóe khắp mặt đất, bốc lên một đám xương tanh nồng mùi máu. Ba người còn sống bị xối đầy mặt toàn là máu, trong máu vẫn còn một ít nguyên khí nóng hừng hực. Ba tên này kinh hãi vạn phần, chúng không thể ngờ vị thái sư huynh cao cường này lại chết một cách không minh bạch. Chết như thế nào? Và Dương Khai hạ thủ khi nào chứ? Ba tên này cứ đứng ngây ra tại chỗ, mơ hồ nhìn tên sư huynh đã chết không thể nào tái sinh trên mặt đất. Trên mặt hiện ra đủ kiểu sắc thái. Bốn cao thủ huyết chiến bang đồng loạt ra tay đối phó Dương Khai, nhưng chỉ trong chớp nhoáng đã bị hắn giết mất một tên, còn hắn thì bị trúng một nhát kiếm, một cước và một chưởng thôi. Tuy là bị trọng thương nhưng cũng đã trốn biệt đầy đầu mất. Chương 103. Suy đoán của Nguyên Lãng. Cả ba người lúc này không thể nào chấp nhận sự thật này. Người nằm trên mặt đất là cao thủ ly hợp cảnh. Khốn kiếp! Cao thủ ly hợp cảnh sao có thể bị một tên khai nguyên cảnh giết chết chứ? Chênh lệch giữa hai bên là hai đại cảnh giới, rõ ràng là nực cười. Tuy trước đó thái sư huynh đã bị nữ nhân kia phong bế nửa công lực, lại phải hao tổn nguyên khí và tâm thần để chế ngự âm khí trong thung lũng, nhưng ít nhiều gì cũng có thể phát huy ra công lực của khí động cảnh chứ, tại sao lại bị giết? Sắc mặt ba tên xanh đỏ lẫn lộn và có vài phần kinh hoàng. Mỗi tên đều đang suy nghĩ, nếu như mục tiêu vừa rồi của Dương Khai không phải là sư huynh, mà là chính mình thì sao? Kết quả sẽ như thế nào? Không thể nghi ngờ, cũng sẽ chôn thây tại nơi đây. Mãi đến lúc này, Nguyên Lãng mới hiểu được tài trí và sự cảnh giác của thái sư huynh. Nếu không nhờ sư huynh cảnh tỉnh, thì e rằng hắn là người đầu tiên chết trong tay của Dương Khai. Rốt cuộc, sư huynh chết là lý do gì chứ? Tên có công lực kém nhất rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi, đánh tan sự tĩnh lặng lung túng mà khó chịu này. Câu này vừa ra, cả ba tên chợt ngây ra nhìn nhau, nhớ lại trận giao thủ lúc trước. Chúng cuối cùng cũng tìm ra dấu vết động thủ của Dương Khai. Chính là chưởng dĩ thương hoán thương. Chiêu thức tấn công duy nhất của Dương Khai trong trận đánh vừa rồi. Công lực của hắn mạnh đến như vậy sao? Một tên kinh hãi. Đó không phải là bản lĩnh của hắn. Trên tay hắn chắc chắn là có dấu bí bảo có sức sát thương cực kỳ lớn. Nếu không, tuyệt đối không thể nào phá vỡ được lớp phòng ngự nguyên khí của sư huynh, làm nên đòn chí mạnh như vậy. Nguyên Lãng nhìn hắn phân tích, đầu óc cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Tên còn lại cũng tán đồng quan điểm này. Nếu như không phải dựa vào uy lực của bí bảo, chỉ với công lực của Dương Khai, sao có thể ra tay tới mức độ này? Cho dù chính Dương Khai đứng ra thừa nhận, bọn chúng cũng không tin. Muốn vận hành mật bảo này, phải cần đến một lượng lớn nguyên khí. Nhưng công lực của hắn chỉ ở Khai Nguyên Cảnh, nên hắn chỉ có cơ hội một lần để ra tay. Tấn công xong, bất kể thành hay bại, hắn cũng phải chuồn nhanh. Sắc mặt của Nguyên Lãng trầm xuống, càng suy nghĩ càng rõ ràng, tư duy cũng dần dần mẫn tiệp hơn. Tuy vẫn còn có chút ngắt ngứ, nhưng suy đoán của y cũng tương đối phù hợp với hành động đáng ngờ của Dương Khai. Nguyên Lãng chắc rằng, vậy nên hiện giờ cho dù vẫn còn chút khí lực, nhưng Dương Khai cũng đang là thế suy yếu. Bí bảo đó chắc chắn không thể nào tiếp tục vận hành, cộng thêm thương thế nặng nề, thì chẳng còn gì đáng lo. Hai tên còn lại cũng thấy phân tích này rất có lý, bất giác, cảm thấy bớt lo đi phần nào. Hóa ra, chỉ dựa vào bí bảo mới làm được như vậy. Đúng là giật mình. Nếu như công lực của hắn quả thật cao đến mức giết được Thái Sư Huynh một cách dễ dàng, vậy thì bọn ta rửa cổ cho sạch, rồi tự dâng lên cho xong. Hà tất phải cố kéo hơi tàn. Tên đệ tử công lực kém nhất lên tiếng nói. Sư Huynh bị giết rồi. Chúng ta có cần quay lại bẩm báo một tiếng không? Nguyên Lãng quay lại nhìn hắn rồi quở trách. Quay lại làm gì? Không bẩm báo e là không tốt đâu. Tên này ngập ngừng. Tên còn lại nét mặt đăm chiêu nhìn, đột nhiên bật cười, nói biết tên công lực kém. Ngô sư đệ, đệ không hiểu dụng ý của Nguyên sư huynh sao? Tên Ngô sư đệ ngơ ngác, quay lại nhìn tên này rồi lại nhìn Nguyên Lãng, ngờ vực không hiểu. Nguyên Lãng cười ha ha. Vẫn là Diệp sư đệ suy nghĩ tỉ mỉ, chẳng có gì giấu được đệ hết. Tên Diệp sư đệ cũng cười sảng khoái. Anh hùng chi lớn gặp nhau mà thôi. Tên Ngô sư đệ nhìn hai tên này đánh đố, nghĩ mãi cũng không hiểu là có dụng ý gì, bèn lên tiếng. Hai vị sư huynh, có thể nói đơn giản hơn một chút, có được hay không? Nguyên Lãng nhìn hắn một cái rồi mới đáp. Ngô sư đệ, thử nghĩ xem, bí bảo của tên Dương Khai kia đẳng cấp ra sao? Tên Ngô sư đệ này nghe xong suy nghĩ một lát rồi chậm rãi đáp. Bị bốn chúng ta bao vây, mà hắn có thể một chiêu giết chết được Thái Sư Huynh. Bí bảo này chắc chắn không phải là cấp thấp, ít nhất thì cũng là địa cấp trung phẩm, cũng có khả năng là địa cấp thượng phẩm. Bọn chúng đều chứng kiến Hạ Ngưng Thường dùng thiên cấp bí bảo để thi triển phòng ngự. Lúc này trong tay của Dương Khai lại xuất hiện một địa cấp bí bảo thì đâu có là gì. Nói là địa cấp thì cũng là đánh giá thấp nhất của Ngô sư đệ rồi. Suy đoán này cũng xem như hợp tình hợp lý. Nguyên Lãng khẽ gật đầu. Nếu chúng ta bẩm báo chuyện này với Văn Đường chủ để nói xem sẽ ra sao? Tên Ngô sư đệ nói theo bản năng. Dương Khai sẽ chết và bí bảo sẽ bị Văn Đường chủ... Nói được một nửa, hắn chợt hiểu ra tất cả. Nếu như Văn Đường chủ biết Dương Khai có địa cấp bí bảo, vậy bọn chúng còn có phần sao? Thiên cấp bí bảo trên người nữ nhân kia đã bị Long Huy thiếu gia nắm chắc. Văn Đường chủ không ăn được thịt thì cũng phải húp canh chứ. Còn mấy huynh đệ e rằng đến chút canh cũng không có liếm được. Cùng lắm thì khi quay về, Văn Đường chủ sẽ ban cho chút ngân lượng. Chuyến đi này nguy hiểm, các huynh đệ đã chết mấy người. Không lẽ chỉ mò được chừng ấy lợi ích? Bán mạng cho kẻ khác thì cũng phải có chút hồi báo thì mới được. Bọn chúng vừa rồi đã đi lại mấy lần giữa cửa sinh tử, kinh hoàng đến mức đến bây giờ tim còn đập loạn xạ. Một chút vàng há có thể nào bù đắp được. Hơn nữa, con người của Văn Đường chủ trước đến giờ rất là hà tiện, kể cả có thưởng thì cũng không được bao nhiêu. Ý của hai vị sư huynh, tên Ngô sư đệ thăm dò. Nguyên Lãng và tên Diệp sư đệ nhìn nhau. Diệp sư đệ này khẽ gật đầu. Nguyên sư huynh nói thế nào thì chúng ta làm như vậy đi. Nguyên Lãng cười to. Nếu hai vị sư đệ đã không có ý kiến gì thì chúng ta không cần đi bẩm báo. Được à? Hai tên này gật đầu. Về phần bí bảo trong tay Dương Khai, Nguyên Lãng mỉm cười quay lại nhìn hai vị sư đệ. Ai có thể giết hắn trả thù cho Thái sư huynh, người đó sẽ được sở hữu món bí bảo này, được chứ? Diệp sư đệ gật đầu. Cứ làm như Nguyên sư huynh nói đi. Nhưng mà chúng ta phải tách nhau ra sao? Tên Ngô sư đệ công lực thấp nhất, lúc nãy nhìn thấy Thái sư huynh chết ngay tại chỗ, lúc này tự nhiên có chút hoảng hốt, sợ mình sẽ phải một mình đối đầu với Dương Khai. Tên Diệp sư đệ kia lên tiếng. Đệ sợ cái gì? Dương Khai đã vận hành bí bảo một lần, còn lại bao nhiêu nguyên khí đâu? Huống hồ trước đó hắn đã quyết chiến một trận với đám Phong Vũ lâu, rồi là bị chúng ta tấn công. Giờ ai gặp hắn cũng dễ dàng đánh thắng mà thôi. Tên Ngô sư đệ nghĩ thấy cũng là đúng. Trước khi đám người mình đến, Dương Khai đã đánh nhau một trận với Nội Lãng, chắc chắn đã tiêu hao nhiều. Đám người mình cũng đã thấy vết thương của hắn ta. Trong hoàn cảnh xấu ở vùng đất này, hắn còn phải tiêu phí nguyên khí và tâm thần để chế ngự âm khí. Công lực e là đã mất đi 7-8 phần rồi. Nếu gặp được hắn, mình ra tay bừa cũng có thể giết chết được. Tình hình hiện nay, thay vì nói giết Dương Khai báo thù cho Thái sư huynh, chỉ bằng nói đi tìm địa cấp bí bảo trong tay hắn. Ai giết được hắn trước, bí bảo sẽ thuộc về người đó. Sao có thể cùng hành động được? Nghĩ tới đây, hơi thở của Ngô sư đệ chợt nóng hừng hực. Chương 104: Huyền cơ trong đan dược. Ba người bọn chúng thương lượng xong, đang định hành động tiếp, thì tên Diệp sư đệ đột nhiên nhìn Nguyên Lãng. Nguyên sư huynh, lúc Dương Khai vừa chạy có làm rơi đồ là gì? Nguyên Lãng ngây ra rồi cười hề hề. Diệp sư đệ, người quan sát thật là tỉ mỉ. Vừa nói y vừa mở lòng bàn tay ra, một cái lọ nhỏ hiện ra trước mắt. Chắc là một lọ đan dược đi. Để xem có được hay không. Tên Diệp sư đệ khẽ cười. Trên người Dương Khai và nữ nhân đó đều có bí bảo cao cấp, giá trị không tồi. Lúc nãy khi cái lọ này vừa rơi ra, trong Dương Khai lộ ra vẻ luyến tiếc rõ ràng. Thứ đan dược khiến hắn không nỡ bỏ, chắc chắn là giá trị không hề thấp. Chính vì vậy, tên Diệp sư đệ mới không muốn thứ này bị mình Nguyên Lãng độc chiếm. Tất cả đều tham gia trận chiến, đương nhiên ai cũng phải có phần. Có thể chứ. Nguyên Lãng cũng biết tên Diệp sư đệ này đang nghĩ cái gì, nên ác sẽ không độc chiếm chiến lợi phẩm này. Y vừa nói, vừa mở lọ ra, nhìn vào bên trong, lập tức kêu lên ngạc nhiên. Hình như là đan dược thuộc tính dương. Nguyên Lãng mừng rỡ. Hai tên Diệp sư đệ và Ngô sư đệ cũng phấn chấn. Thật sao? Các đệ nhìn đi là biết ngay. Nguyên Lãng vừa nói, vừa đổ ra ít đan dược ném cho hai tên sư đệ. Ai, đúng là đan dược thuộc tính dương. Tên Ngô sư đệ quá vui mừng, nhận được vài viên đan dược. Hắn liền cảm thấy khí lạnh xung quanh đã bị tiêu trừ mất, thậm chí không cần hao phí nguyên khí để chế ngự âm khí. Đan dược này nhất định là khắc tinh của âm khí trong thung lũng rồi. Chẳng trách, Dương Khai không có nỡ bỏ. Trong môi trường ác liệt này, thứ cần thiết nhất chính là đan dược thuộc tính dương. Hắn đánh mất chỗ dựa này rồi, e rằng sẽ càng bất lợi thêm thôi. Nguyên Lãng lắc lắc cái lọ này. Đan dược cũng đã chia xong. Nhưng hai vị sư đệ à, đan dược này nói không chừng có ẩn giấu huyền cơ. Các đệ đừng nuốt vào, mang theo bên người là được rồi. Sư huynh đi trước đây. Dù gì đây cũng là đan dược Dương Khai đánh rơi, ngồi nhỡ bên trong có độc thì sao? Mấy tên này tuy không thông minh như Thái sư huynh, nhưng mà không ngốc đến mức để nuốt đồ của kẻ thù vào trong bụng. Dứt lời, Nguyên Lãng thì triển thần pháp biến mất một cách nhanh chóng. Lập tức, hai tên còn lại cũng nhét đan dược vào trong ngực áo, đuổi theo về hướng của Dương Khai. Dương Khai như con thú đang tự liếm vết thương, lặng lẽ trốn trên một tán cây. Cố hết sức thu hơi thở, hai mắt cảnh giác thăm dò động tĩnh chung quanh. Tình trạng của hắn hiện giờ rất không tốt. Sau khi đại chiến với năm tên đệ tử Phong Vũ lâu, trên người đã chịu không ít thương thế. Sau vòng vây của bốn tên huyết chiến bang lúc nãy, thì thương thế lại càng nghiêm trọng hơn. Nhất là nhát kiếm đâm xuyên qua bả vai, chắc chắn đã động đến tận gân cốt, khiến cho trái tim Dương Khai không còn chút sức nhấc lên được. để tránh bọn chúng men theo vết máu mà truy ra tung tích. Dương Khai đã dùng dương dịch hơ nóng tất cả vết thương một lần, phong tỏa máu đang chảy ra. Bất khuất chi ngạo tuy giúp công lực của hắn duy trì ở đỉnh phong chi cảnh, nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ là một võ giả khai nguyên cảnh tầng thứ tư. Phải đánh liên tiếp như vậy, thể lực và tinh thần đều hao tổn cực lớn. Nếu không phải ý chí bất khuất luôn kiên trì, e rằng đã ngã gục từ lâu rồi. Hồi tưởng lại trận chiến nguy hiểm vừa rồi, Dương Khai bất giác khẽ cười. Tên thái sư huynh đó không hổ là cao thủ ly hợp cảnh, tuy đã bị phong bế một nửa tu vi, nhưng mình phải tốn đến 10 giọt dương dịch mới chọc thủng được màn phong tỏa nguyên khí nội thể của hắn ta, giáng xuống một đòn chí mệnh. Nhưng như vậy cũng là đáng. 10 giọt dương dịch này tuy khó khăn lắm mới ngưng luyện được, nhưng đổi lấy mạng một tên cao thủ ly hợp cảnh thì không xem là lãng phí. Trong nghịch cảnh cảnh này, đầu óc của Dương Khai tỉnh táo hơn bất cứ một ai. Hắn biết nếu như mình thất bại thì không những mất đi cái mệnh này mà ngay cả Hạ Ngưng Thường cũng bị liên lụy theo. Việc lớn như vậy, Dương Khai sao dám có chút lơi là. Huyết chiến bang ngoài Long Huy và tên mạnh nhất đó ra vẫn còn 3 tên. Công lực 3 tên này không bằng thái sư huynh, một chọi một thì Dương Khai không sợ, nhưng ngộ nhỡ chúng liên thủ thì đúng là khó xơi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dương Khai buộc phải tìm hiểu rõ ràng hướng hành động của 3 tên huyết chiến bang thì mới có kế hoạch xác địch đúng đắn. Vì vậy trước khi đi, hắn mới cố ý để lại bình đan dược. Có thể nói mục đích chủ yếu của trận vừa rồi chính là che đậy dấu vết đan dược hắn làm rơi, tiếp theo mới là giết chết tên thái sư huynh. May thay, cả hai mục tiêu đều hoàn thành thuận lợi. Thứ bỏ lại là một bình bích huyết huyền dương đan, chính là đan dược do Hạ Ngưng Thường luyện chế từ mười mấy đóa bích huyết huyền dương hoa mà Dương Khai tìm được vài ngày trước. Vì dương dịch trong đan điền không đủ, cộng thêm lúc đó đang đi trên đường, nên Dương Khai vẫn chưa uống vào, không ngờ bây giờ lại có lúc dùng đến. Có lúc, đan dược không phải là nuốt vào trong bụng mới có chuyện chẳng hay. Dương Khai muốn cho chúng biết, đan dược của hắn, cho dù bỏ vào trong ngực thì cũng sẽ có vấn đề. Hắn tin kế hoạch của hắn có thể thành công, dù sao nơi này cũng là nơi cửu âm hội tụ, âm khí treo người. Đột nhiên có một bình đan dược thuộc tính dương, mấy tên đó kiểu gì cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cần bọn chúng mang theo bích huyết huyền dược đan bên người, Dương Khai có thể dựa vào dương nguyên ấn để dò la vị trí của chúng. Như vậy sẽ nắm được quyền chủ động trong tay. Ẩn nấp một hồi, dương nguyên ấn trong lồng ngực quả nhiên là có phản ứng. Dương Khai nghiêm sắc mặt, vội vàng nín thở áp chế nhịp tim. Không lâu sau, có một tên lướt qua. Dương Khai nhìn thấy bèn nhướng mày. Sao chỉ có một tên? Đợi thêm chốc lát, cách đó không xa, lại có thêm một tên vội vàng đi đến. Trong giây lát, tên thứ ba đột nhiên bước đến dưới gốc cây mà Dương Khai ẩn thân. Dương Khai lặng lẽ nhìn xuống bên dưới, phát hiện tên này là tên đệ tử huyết chiến bang công lực kém nhất. Tên này quan sát xung quanh một lúc rồi nhanh chóng biến mất. Thật là kỳ, sao ba tên này lại tách nhau ra? Dương Khai cau mày suy nghĩ nhưng mà không có hiểu được. Hắn đâu có biết, ba tên này nghĩ hắn đã sức cùng lực kiệt, trong tay lại có địa cấp bí bảo có sức sát thương cực mạnh, nên mới chia nhau ra thử vận may, xem ai là người tìm được hắn trước. Cũng không trách được tại sao ba tên này lại nghĩ như vậy. Đổi lại là võ giả khai nguyên cảnh bình thường, nguyên khí tàn trữ trong người chắc chắn là không nhiều. Nếu như phải qua vài trận chiến sinh tử, nguyên khí ắt là sẽ cạn kiệt. Nhưng Dương Khai thì khác, nguyên khí trữ trong kinh mạch của hắn quả thật không nhiều bằng các võ giả khai nguyên cảnh khác. Nhưng mà trong đan điền của Dương Khai thì có nhiều dương dịch. Trước khi xuất phát, trong đan điền của Dương Khai tích trữ hơn 40 giọt dương dịch. Nguyên khí trong kinh mạch có tiêu hao sạch thì không sao. Một giọt dương dịch là đã đủ bổ sung, giúp cho hắn lấy lại vẻ tinh anh dũng mãnh. Có thể nói chỉ cần trong đan điền vẫn còn vật dự trữ. Về thể lực và tinh thần, Dương Khai chính là một cỗ máy chiến đấu không biết mệt. Nếu như tên thái sư huynh này mà còn sống, với sự thận trọng của hắn, tuyệt đối sẽ không để cho người của mình phân ra hành động, giúp Dương Khai có cơ hội đánh bại. Xong, Dương Khai đã liều mạng giết chết hắn, đến lượt Nguyên Lãng làm chủ, lấy chữ lợi làm đầu, đương nhiên là chúng sẽ không suy nghĩ nhiều. Dương Khai không hiểu nội tình bên trong, nhưng tình hình bây giờ thuận lợi hơn cho hắn rất nhiều. Làm gì có chuyện bỏ qua cơ hội ngay trước mắt này chứ? kết thúc tập 12 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Khoảng tầm là 10h30 hay 11 giờ gì đó thì Vân sẽ đọc tiếp tập 13 của bộ truyện này. Các bạn đừng quên đón nghe tập 13 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.